Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 231, sát nhân. Hạ, Kim Trạch đúng thập tam ti mới từ tiểu dịch lên tới người của Đông Sưởng. Cái gọi là tiểu dịch là được thực tập, không có đủ chính thức công sai thân phận. Đông Sưởng là được thập tam ti chính thức công sai, có chính hắn cố gắng. Nhưng cũng có được làm lấy tổng kỳ thúc phụ tác dụng. Lần này theo tiểu kỳ tới 10 cái Đông Sưởng một trong. Đến ban đêm, Kim Trạch tâm tình không tệ, vô ý thức sờ lên tay áo. Bên trong có trùng điệp một chuỗi tiền. Đông Sưởng tiền lương là mỗi tháng một chuỗi tiền. Ở thời đại này, một chuỗi tiền là được một lượng bạc. Có thể mua sắm gạo 2 thạch, mỗi thạch 100 cân. Là được 200 cân. Đây là chiến loạn thời đại. Nếu ngày sau Thái Bình mua được 5 thạch đều có thể đủ nuôi sống người nhà. Nghĩ nghĩ, liền kêu một hộp màn thầu, một khối lớn mập trơn bóng đầu heo thịt, lại điểm một con xào thịt ra cùng đậu nành mầm. Mời cùng là Đông Sưởng, thúc phụ thiếp thân tiểu dịch xuất thân trương hộ tới dùng. Trương chủ hộ khôi vĩ. Trước kia đúng tổng kỳ thiếp thân tiểu dịch, lúc này cũng được Đông Sưởng, cũng cùng một chỗ xuống tới ban sai, tích lũy lấy tư lịch, đồng thời tương hỗ ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau. Lúc này bụng đói kêu vang, nghe lời này cũng không chối từ. Đã đến bên trong, quả trông thấy một vò hoàng tử, trương hộ cũng không khách khí, tại trên ghế đầu ngồi xuống. Liền tự mình từ đàn bên trong múc nửa bầu hoàng tử. Lộc cộc uống. Sảng khoái vô cùng. Uống rượu. Trương hộ cười. Không tệ. Có rượu có thịt có cơm. Nói một bên múc rượu. Một mặt tung ra giấy đem thịt bày ra. Nói. Kim huynh đệ. Còn không có thành ra. Kim Trạch cũng đói bụng. Ăn màn thầu. Uống rượu. Cười nói. Không, ngươi cũng biết, ta năm ngoái 17 tuổi đi theo thúc phụ ra đương tiểu dịch. Năm nay nhậm Đông Sưởng, trong nhà nói cho ta biết cô nương, chờ ta lần này đi công tác trở về. Liền thành nhà, tốt, ngươi thúc phụ đúng tổng kỳ, về sau nói không chừng có thể làm cái bách hộ đương đương. Ngươi về sau cũng có thể làm cái tổng kỳ đương đương. Mỗi tháng 10 sâu tiền. Nuôi sống cả nhà dư xài, tốt hơn ta nhiều, tiền đồ rộng rãi, Kim Trạch nghe trong lòng không khỏi chua chua, chỉ nói lấy, Trương đại ca, nhà ta rất nghèo, từ thúc phụ làm quan, mới tìm việc phải làm, ai, trước kia giống như ngươi, lại nói, người thị thúc phụ thiếp thân tiểu dịch, thúc phụ sẽ không quên ngươi, ha ha. Sao còn muốn ngươi tại tổng kỳ trước mặt đại nhân nói tốt hơn nói? Nhất định, nói đến đây, hai người không nói thêm nữa. Chỉ ăn thịt uống rượu, không có nhiều thời gian. Liền phong quyển tàn vân ăn say no bụng. Trương hộ đi, Kim Trạch liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Chợt cảm thấy đến bụng ẩn ẩn bị đau. Hoàng tử, màn thầu, thịt mỡ đồng loạt tại trong bụng lật quấy. Kim Trạch giật mình, biết vừa rồi bị đau nhanh, hiện tại trong bụng liền muốn náo long hổ đấu, vội vàng tìm gừng ăn, mới dễ chịu chút, nằm sẽ, cảm thấy bụng quặn đau, đồ ăn dâng lên xuống bức, cực kỳ khó chịu, cố nén sẽ, còn không có chuyển biến tốt qua, đành phải, thất tha thất thểu xuyên qua phòng, cho đến hậu viện, lúc này. Mưa rơi lớn, keng keng lít nhít, thỉnh thoảng có thiểm điện xuống tới, đội mưa, mới tới hầm cầu, nghe vị, liền rốt cuộc nhịn không được. Qua, một tiếng, trong bụng uế vật trực phún mà ra, cho đến nôn không có cái gì nôn, chỉ có chua xót hoàng nước, mới phát giác được tốt hơn một điểm. Kim Trạch hai mắt bốc lên kim hoa, một trận gió đánh tới. Không từ cái dùng mình, mới xuyên qua một phòng, liền nghe đến bên trong nói chuyện, đều thanh âm quen thuộc, đại nhân còn chưa ngủ. Lúc này Kim Trạch lòng hiếu kỳ lên, không biết nghĩ như thế nào, liền rón rén lội qua nước mưa, đến dưới cửa, dùng đầu lưỡi liếm phá cửa sổ giấy đi đến nhìn. Trong phòng tia sáng rất tối, chỉ trông thấy hai người ngay tại nói chuyện, một đúng thiếu phủ lại Viên Lộ Đài, một đúng trưởng quan của mình Tiểu Kỳ Hạ Bình. Đến nơi đây, Kim Trạch không khỏi khẽ giật mình. Nghĩ mình vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh nghe lén trưởng quan nói chuyện. Thập tam ti quy củ làm sao đều quên. Mới nghĩ rón rén rời đi. Lại đột nhiên nghe một câu. Hạ lão huynh, ngươi liền nói một câu. Có làm hay không? Chính là thiếu phủ lại Viên Thanh Âm Lộ Đài. Hàng Nghiêu cùng Lý Tiểu Môn đã ghi danh. Không hiếu động. Tiếp lấy liền nghe được thanh âm Hạ Bình. Ha ha. Đăng ký có hàng ngàn, còn không có thừa nhận, tính là gì chuyện? Hàng Nghiêu cùng Lý Tiểu Môn chẳng qua là thảo dân, coi như tìm được nhựa cây dây leo, nào có tư cách hưởng thụ, chỉ cần lão huynh dẫn người làm, đại công là được ngươi ta điểm, ngoặc kép chấm chấm, đi, ra khỏi thành ta liền động thủ. Thật lâu, Hạ Bình lạnh lùng nói. Khóe miệng mang theo một tia lãnh khốc mỉm cười. Người thị người của thiếu phủ. Dâng tấu chương chuyện. Cũng không thể chơi hoa văn. Ha ha. Việc này không có lão huynh. Làm sao bây giờ đến xuống tới. Ta làm sao dám ở trên trong ngoài chơi hoa văn liền nói đúng ngươi ta cùng một chỗ phát giác. Mọi người chia đều công lao. Đều ra quan tấn tước. Ngày mai chúng ta liền dẫn người đi một vòng. Sau đó đã tìm được. Tốt, sảng khoái, ta tự mình đi làm. Hạ Bình vỗ đùi, nói, thủ hạ ta cũng không phải từng cái yên tâm. Mang người không cần nhiều. Ta mang lên lưu tham gia là được. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện rơi xuống. Chiếu lên sáng như tuyết. Tuôn ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Kim Trạch rụt cổ lại, giấu ở dưới cửa. Lúc này trong phòng cũng tựa hồ giật mình, lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có mưa rào tầm tã cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Kim Trạch biết không tốt, lập tức lẳng lặng rón rén rời đi, chuyển tới một chỗ góc tường ngồi xuống. Đúng lúc này, môn, nhoa, một tiếng mở, Hạ Bình ra nhìn lướt qua, thấy lại một đạo thiểm điện, mưa rơi đôm đốp lớn. Trong hành lang một mảnh im ắng, yên lặng cười cười, liền đóng lại, một trận gió mang theo mưa thổi qua đến. Kim Trạch giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại, ý niệm đầu tiên đúng rời đi. Cẩn thận từng ly từng tí di chuyển chân, dán tường chậm rãi rời đi. Đến trong phòng, mới xuyên thấu qua một hơi, tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Hàng Nghiêu cùng Lý Tiểu Môn, nhựa cây dây leo, động thủ, Kim Trạch đúng nhận qua thập tam ti giáo dục. Tưởng tượng liền hiểu, đây là muốn giết lương đoạt công. Vương thượng phái thập tam ti, vốn là biết mức thưởng có chút cao, giám sát không ra tệ nạn, không muốn hay là hai bên móc nối, cộng đồng mưu đoạt công. Kim Trạch nằm sẽ, rốt cục nhịn không được. Đi lân cận phòng, Trương Hộ còn chưa ngủ. Cười, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Nghĩ cô nương, một chút đã thấy Kim Trạch thần khí không đúng. Lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Sắc mặt dạng này không tốt. Kim Trạch đúng tổng kỳ chất tử. Tổng kỳ quản 30 người. Ngay cả tòng cửu phẩm đều không phải là. Lại thật sự thượng quan. Đối với hắn chất tử vẫn là phải quan tâm. Kim Trạch vẻ mặt hốt hoảng, nhìn qua ánh nến, đột nhiên một câu, Trương đại ca, hôm nay, ta nhìn thấy một món tai họa. Trương Hộ khẽ giật mình, nhìn thoáng qua, lập tức cảnh giác ra ngoài nhìn một chút, thấy không có người, mới trở lại đến, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào, chuyện gì xảy ra? Kim Trạch cười khổ một cái. Đêm vừa rồi nhìn thấy lại Viên Lộ Đài cùng mình trưởng quan Tiểu Kỳ Hạ Bình cấu kết chuẩn bị sát. Nhân chuyện nói, lúc này, nơi xa có chút thanh âm. Hai người lập tức cảnh giác vểnh tai nín hơi yên lặng nghe. nhưng không có động tĩnh gì. Trương Hộ nhìn một chút bên ngoài đen nhánh lại mưa bầu trời. Không lên tiếng đi ra cửa nhìn xem. Một trận gió thổi tới, mang theo nước mưa nghiêng tập tiến đến. Trương Hộ toàn thân run lên. Khi trở về ánh mắt sáng lên, trong mắt u hỏa lấp lóe, từ trong hàm răng ra một câu: "Kim huynh đệ, đây không phải tai họa, đây là đại phúc chuyện, ngươi chỉ cần nghe ta, ta hai cái, ngay cả tổng kỳ đều có thể thăng quan, chỉ cần ngươi đêm nay nghe thấy chuyện, đằng đến ngày mai đi." Kim Trạch có chút không đành lòng, muốn nói cái gì, động mấy lần miệng, lại cuối cùng là cũng không nói đến. Kim Lăng, đế cung đầu tháng 6, nơi này cũng trời mưa, một trận gió lướt qua, nước mưa đánh vào cửa sổ kiếng, bên trong ánh nến mặc dù cách pha lê, đều lay động, lạnh mưa rơi, sàn sạt vang lên liên miên, để cho người ta cảm thấy an tường. Ngộ, thiếu phủ có tấu văn. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận tấu văn, mở ra ấn phong, xem xét, liền lộ ra vui mừng. Tìm tới dây leo nhựa cây rồi. Tấu chương không phải rất dài, một lát liền xem hết. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, ánh mắt nhìn chăm chú trước án sáng tỏ ngọn nến. Trầm ngâm một lát, tại gãy đuôi phê chỉ thị. Thiếu phủ lệnh lại lộ đài, có thể cần vương sự. Tìm tới nhựa cây dây leo, cô lòng rất an ủi. Đặc biệt tấn chính bát phẩm, tiểu kỳ hạ bình, suốt đội tìm kiếm, cũng có công. Tấn bách hộ, dư có quan hệ nhân viên, các nhớ một công, đề bạt một cấp, cô chỗ cho phép hoàng kim, đều phân thưởng xuống dưới. Khâm thử, viết xong, Vương Hoàng Nghị thở phào nhẹ nhõm, nâng chung trà lên hớp một ngụm. Trong lòng cảm thấy một trận đắc ý, mình phúc vận không kém, tìm được nhựa cây dây leo. Phải biết, nhựa cây dây leo sản lượng không lớn, nhưng không làm công nghiệp hóa, riêng là chế tác cao su thủ sáo ủng ra, đã đầy đủ, thậm chí có hạn bánh xe đều có thể dùng vỏ xe cao su. Nghĩ nghĩ, lại phê chỉ thị, lệnh thu thập nhựa cây dây leo hạt giống, đại quy mô trồng. Lấy đợi sử dụng, chỉ cần nhựa cây dây leo một năm khai khẩn, năm sau liền có thể phát động tiêu diệt trùng hút máu chiến dịch. Chỉ cần điểm ấy tiêu diệt, lập tức phương Nam, đặc biệt là Giao Châu, thậm chí càng mặt phía Nam, cùng loại trên địa cầu G Thái Lan chi địa, đều có thể thực dân. Mười mấy năm sau, liền phồn vinh, đối với quốc gia, đối với dân tộc có công. Tiếp tục xem tiếp. Tiếp theo phần lại quan hệ muối chính, trên đó viết, thần quỳ tấu, đốc tra muối chính, lúc này có ruộng muối 11 nhà, đều đã bại hoại, lại muốn trùng kiến. Vương Hoàng Nghị trông thấy việc này, nụ cười không thay đổi, phê chuẩn vài câu, phía dưới tấu chương liên tục phê chỉ thị. Hắn một mực tâm tình không tốt, nhưng khi cầm tới một phần, đột nhiên sắc mặt tái xanh. Chỉ cảm thấy một cỗ nổi giận đột nhiên đánh tới. Bất quá lần này không có thất thố, hắn thở hổn hển mấy ngụm, cười lạnh, lại đem vừa rồi nhựa cây dây leo sổ gấp cùng phần này sổ gấp bắt đầu so sánh cẩn thận thẩm lượng. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sàn sạt đánh vào lá cây cùng cửa sổ, hình thành một mảnh mật vang. Vương Hoàng Nghị biết có thể chế tác cao su thủ sáo, vỏ cao su dày sữa tươi thực vật nhựa cây dây leo, phân bố tại Trường Giang phía Nam các tỉnh khu đến Đài Loan. Sinh tại vùng núi Tạp Mộc Lâm trong sơn cốc, khe nước bên cạnh so sánh ướt át địa phương, thế giới này tựa hồ cũng kém không nhiều. Nhìn miêu tả, nhưng dài 10 mét, cỗ sữa tươi, thân da màu nâu đậm, vô minh hiển ra lỗ, cành thượng bộ màu xanh nhạt, phần dưới màu nâu xám, lá giấy chất, khoát hình bầu dục, lại có một phần bên trên đập vào mắt kinh hãi câu chữ. Ngoặc kép chấm chấm, Háng Ngưu cùng Lý Tiểu Môn chi thi, thân chúng 11 đao, lại vì hắn giết không thể nghi ngờ, lại có tiêu hủy hồ sơ một phần. Không biết qua bao lâu, Vương Hoàng Nghị chậm rãi buông xuống tấu chương. Đột nhiên một ném. Hỗn đản, cha cho ta, cha cái nước Lộ Thạch ra. Lúc này Vương Hoàng Nghị thân phận không giống. Giận dữ, lập tức thư phòng miệng phục vụ thái giám cùng thị nữ. Cùng một chỗ quỳ xuống. Ngay cả thở hơi thở cũng không dám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.